Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1750, Ngô Đồng Cổ Mộc. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàng Linh sẽ không lui, nàng ý nghĩ cùng Lục Minh một dạng, nơi này, khắp nơi đều có Phượng Hoàng Anh Linh, địa phương khác nói không chừng có mạnh hơn, chỉ có tiến lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là nơi này đều không xông qua được lại đem cái gì cùng mặt khác thánh tử thánh nữ cạnh tranh. Ta tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh mở miệng dậm chân mà ra, một cỗ cường đại khí tức từ Lục Minh trên người vọt lên, tiếp theo, bàn tay như đao chém một cái mà ra, hướng về Phượng Hoàng Anh Linh lợi chảo chém đi. Minh Thánh Tiểu Thành cũng muốn đối cứng này Phượng Hoàng Anh Linh thực sự là không biết cái gọi là tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa Tần Ngật cười lạnh, nhưng một khắc sau, hắn tiếu dung liền biến mất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, Lục Minh bàn tay cùng Phượng Hoàng Anh Linh lợi chảo đụng vào nhau, nhưng kết quả lại là Phượng Hoàng Anh Linh thân thể bị kích bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Lục Minh dậm chân mà ra, bàn tay phía trên, một tôn to lớn hỗn độn phiên thiên ấn ngưng tụ mà ra, lớn như sơn nhạc hướng về Phượng Hoàng Anh Linh chấn áp tới. Hỗn độn phiên thiên ấn, mặc dù chỉ là lĩnh vực võ kỹ, nhưng ở Lục Minh hiện tại tu vi thi triển ra, uy năng vẫn như cũ kinh khủng vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, hỗn độn phiên thiên ấn chấn áp ở Phượng Hoàng Anh Linh trên người, Phượng Hoàng Anh Linh thân thể chấn động, không ngừng phát ra kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hai tay liên tục không ngừng có hỗn độn phiên thiên ấn ngưng tụ mà ra, hướng về Phượng Hoàng Anh Linh đánh tới. Liên tục 5-6 lần oanh kích kia Phượng Hoàng Anh Linh rốt cục tiếp nhận không được đụng một tiếng nổ tung đến, hóa thành khói đen tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa Tần Ngật biểu lộ cứng lại rồi, sau đó biến cực kỳ âm trầm. Này Lục Minh, chiến lực thế mà mạnh như vậy, Minh Thánh Tiểu Thành mà thôi, thế mà có thể trấn áp cái kia Phượng Hoàng Anh Linh, hắn chiến lực chẳng phải là muốn so hắn còn mạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa ở hắn nhìn đến, hắn vừa mới không địch lại cái kia Phượng Hoàng Anh Linh, hiện tại Lục Minh lại có thể đánh giết cái kia Phượng Hoàng Anh Linh, chẳng phải là lại đánh hắn mặt. Đặc biệt là ở Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết hai cái mỹ nữ trước mặt này khiến trong mắt hắn lóe qua một sợi lãnh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết cũng có chút sững sờ. Gia hỏa này chiến lực mạnh hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Linh lẩm bẩm một câu. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bước ra một bước xuất hiện ở bên người Mộ Tình Tuyết trợ giúp Mộ Tình Tuyết đối phó mặt khác Phượng Hoàng Anh Linh, những cái này Phượng Hoàng Anh Linh yếu nhược rất nhiều, ở đâu là Lục Minh đối thủ cơ hồ là một chiêu một cái, rất nhanh liền đem những cái này Phượng Hoàng Anh Linh thanh không. Chúng ta đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đối Hoàng Linh nói. Lục Minh, ngươi có ý tứ gì? Cocchuyenaudio.com. Rõ ràng có mạnh như vậy chiến lực vừa mới vì cái gì một mực không xuất thủ, là cố ý chờ chúng ta ngăn cản không được mới xuất thủ tốt cố ý khoe khoang ngươi thực lực sao? Ngươi đây là đưa người khác an nguy không để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Ngật lại bay trở về, mặt âm trầm quát lớn. Vừa mới, không phải ngươi để cho ta không muốn xuất thủ. Hơn nữa, kia nghĩ khoe khoang người là ngươi à, ta đương nhiên muốn cho ngươi cơ hội này, đáng tiếc không nghĩ đến, ngươi là phế vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, người nói cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Ngật sắc mặt càng thêm âm trầm, Lục Minh lại dám nói hắn là phế vật. Chẳng lẽ không phải sao, còn có, mượn dùng ngươi một câu, phế vật đứng ở đằng sau không muốn xuất thủ, để tránh vướng bận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh nói, sau đó dậm chân hướng về phía trước mà đi. Mộ Tình Tuyết phát ra thanh thúy tiếng cười, khinh thường nhìn Tần Ngật một cách cùng Hoàng Linh cùng một chỗ đi theo Lục Minh, hướng về phía trước mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Ngật song quyền gắt gao nắm cùng một chỗ trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Lục Minh, lại dám nhục nhã hắn, một cái thương châu người mà thôi, lại dám nhục nhã hắn cái này thánh địa đại thế lực thiên kiêu, đơn giản tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Ngật ánh mắt chuyển động mấy lần, sau đó cũng đi theo Lục Minh mấy người, hướng về phía trước mà đi. Tiếp theo, lại có Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện, nhưng có Lục Minh dẫn đầu, những cái này Hoàng Linh căn bản ngăn không được bọn họ, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa giờ sau, bọn họ bay qua mấy vạn dặm lộ trình, rốt cục không có Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện. không có Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện, bọn họ tốc độ bạo tăng, hóa thành bốn đạo liêu quang, vạch phá chân trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết phi hành bao xa cự ly, phía trước một gốc cổ thụ chọc trời, xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Kia chính là Ngô Đồng Cổ Mộc sao, thế mà cắm rễ ở trong hư không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn qua phía trước tham thiên đại thụ, Lục Minh trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Gốc kia cổ mộc quá lớn, che khuất bầu trời, phá nhập giữa không trung, không biết cao bao nhiêu, kinh người nhất là cổ thụ chọc trời rễ cây, cư nhiên là cắm rễ ở trong hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phảng phất từ hư không bên trong, dài ra một gốc cổ thụ chọc trời, cảnh tượng này thực sự dọa người. Hoàng Linh còn tốt một chút, tựa hồ đã sớm biết rõ, Mộ Tình Tuyết cùng Tần Ngật cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia chính là Ngô Đồng Cổ Mộc, Ngô Đồng Chi Tâm, ngay ở phía trên, chúng ta đi. Hoàng Linh nói, đi đầu bay tới đằng trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, bọn họ chậm rãi tới gần Ngô Đồng Cổ Mộc, càng là tới gần, càng là cảm giác Ngô Đồng Cổ Mộc to lớn, phảng phất có thể chống lên một cái thế giới, không biết lớn bao nhiêu. Ở Ngô Đồng Cổ Mộc phía dưới, có một tòa đại sơn, phi thường hùng vĩ, thẳng phá thiên tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn phong đỉnh chóp tới gần Ngô Đồng Cổ Mộc gốc. Góc truyện audio.com. Đến nơi đây sau đó, bọn họ phát hiện, không thể bay lên trên đi, bị một cỗ cường đại lực lượng trở ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, không thể bay lên trên được như thế nào phía trên Ngô Đồng Cổ Mộc. Mộ Tình Tuyết nghi ngờ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tòa kia đại sơn, thẳng tới Ngô Đồng Cổ Mộc gốc, chẳng lẽ là từ nơi ấy đi lên. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đi nhìn xem. Hoàng Linh nói, bốn người bay tới đằng trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hiu, lúc này, mấy cái khác phương hướng, vang lên tiếng xé gió, cũng có người hướng về một tòa kia đại sơn bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Không, Hoàng Băng, Hoàng Huyên. Hoàng Linh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ bọn họ còn có mặt khác ba cái thánh tử mang người đi tới nơi đây. Tứ phương người gần như đồng thời đi tới đại sơn trước đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ thấy trên ngọn núi lớn có một đầu ngọc thê từ chân núi một mực thông hướng đỉnh núi. Ở chân núi có một khối thạch bia, trên đó viết một hàng chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn lên Ngô Đồng Thụ từ thang này lên. Rất rõ ràng, muốn đạp vào Ngô Đồng Cổ Mộc, muốn từ này Ngọc Thê đi lên đỉnh núi, sau đó từ sơn đỉnh bên trên Ngô Đồng Cổ Mộc lấy được Ngô Đồng Chi Tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ phương người gần như đồng thời động, xông về Ngọc Thê. Lục Minh vừa xông lên Ngọc Thê, bước chân đạp mạnh, người nhẹ như yến, cực tốc hướng sơn phong mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Ngật, Mộ Tình Tuyết cũng là như thế, nhưng khi Lục Minh ánh mắt quét qua, lại phát hiện không đúng. Hoàng Linh trên người phát sáng, phảng phất nhận lấy cực lớn áp lực, đang gian nan leo về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có là hắn, Hoàng Không, Hoàng Băng, Hoàng Huyên ba người cũng là như thế, trên người bọn họ phảng phất nhận lấy ước vạn quân áp lực, đi cực kỳ gian nan. Ngoại trừ bọn họ bốn người, những người khác hỗ trợ người tựa hồ cũng phi thường nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, những người khác cũng phát hiện này quỷ dị một màn, toàn bộ ngừng lại. Tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu này Ngọc Thê, đối tu luyện Phượng Hoàng chi thể người tới nói, sẽ hình thành cường đại áp lực. Hoàng Không mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này rất khả năng là xa xưa quá khứ, Phượng Hoàng nhất tộc khảo nghiệm hậu bối Phượng Hoàng sở kiến. Hoàng Linh cũng lên tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đám người ánh mắt lóe lên, nói như vậy, nơi này chỉ là đối có Phượng Hoàng chi thể người có cường đại áp lực, đối với những người khác tới nói, cũng không có áp lực. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.